Võng du chi tối cường tiểu đội, chương 15, góc truyện audio.com. Đội ngũ phong hành giả, tại sao tôi lại thừa ra một tháng VIP vậy? Đội ngũ, hoa diễm, tôi cũng vậy. Đội ngũ, Rex, chắc là hoạt động thường cho. Đội ngũ, phong hành giả, hoạt động gì? Đội ngũ, Rex, Manticore. Đội ngũ, phong hành giả, ò ha, tôi quên khuấy đi mất. Sao hả, chúng ta nổi tiếng rồi. Đội ngũ, Rex, chỉ trong top 50 thôi. Đội ngũ, phong hành giả, quả nhiên server trong nước thật nhiều cao thủ, để tôi đi xem thử. Đội ngũ, Rex, soát xong nhiệm vụ hôm nay đã. Đội ngũ, phong hành giả, Rex khó ưa. Đội ngũ, Rex, chết đi o, bản đồ phó bản, lãnh thổ hắc ám của đại quân chủ. Cấp bậc Master, đội ngũ, phong hành giả, phó bản này tốt. Đội ngũ, hoa diễm, đội ngũ, phong hành giả, leader xuyên tốt. Đội ngũ, Rex, 2, hiểu. Lãnh thổ hắc ám của đại quân chủ không phải là phó bản khó khăn gì, hơn nữa soát lên cũng không rườm rà, không có bản đồ kỳ quái cũng không có những con đường vòng vèo, cơ bản là những con đường này thông với nhau. Phó bản này chắc sẽ khiến Hoa Hoa cùng tiểu tra rất vui mừng. Đám quái xông qua như cá nằm trên thớt, phạm vi đánh xa. Công kích của hào diễm trùng, flame burst, vừa đủ để xiên que nướng bọn quái. Còn nhóm tiểu quái vặt vãnh được ném cho phong từ cùng Rex từng con một bị đánh bại. Đội ngũ, Rex, tôi cảm thấy mình càng ngày càng giống bảo mẫu. Đội ngũ, phong hành giả, cậu vốn chính là vú em rồi, còn tôi đương đường là kiếm thánh mà lại trở thành lao công. Đội ngũ, hoa diễm, sư phụ thêm máu cho con. Đội ngũ, Rex, Rex thật hiền lành nắm quyền trưởng đi thêm máu cho pháp sư, quả nhiên Hoa Hoa lại bị lọt vào đống quái chịu ngược, hy sinh thật oanh liệt. Đội ngũ, Zachary, thêm tôi. Đội ngũ, Rex, cậu là cái tên vô lương tâm, hùa theo bọn họ chọc ghẹo tôi. Cha cha đã có cơ sở rèn luyện từ CS ra rồi. Trên cơ bản y ngẫu nhiên quên dùng kỹ năng cũng không sao, chỉ làm giảm năng lực thôi nhưng cũng không có gì nguy hiểm. Hơn nữa kỹ năng né tránh của thần tiễn là lăn lộn, nghe tên là đủ biết, đó là dựa vào việc lăn lộn trên không trung để né tránh công kích, nhảy cao rồi sau đó lại lăn lộn như cũ rồi mới thành thục đáp xuống đất. Hơn nữa thần tiễn bẩm sinh di động cũng rất mau, vì thế tiểu tra chính là người di động thần tốc, thường xuyên nhảy tới nhảy lui, lộn qua lộn lại, nhìn y chang con bọ chét. Giết sạch đám lâu la ở hai phó bản trước, tới phó bản thứ ba thật sự là một sân chơi rộng lớn. Bốn hướng khác nhau đều có bốn cái sơn động riêng biệt, trong mỗi động là một boss. Lúc mới bắt đầu cửa động sẽ đóng chặt, nhưng sau khi người chơi tiến vào phó bản sẽ theo thứ tự ấn mở cửa, rồi dần dần qua một thời gian các cửa khác cũng từ từ mở theo. Nếu không muốn bị bốn phía cùng lúc công kích thì nhất định phải giết mau, thừa dịp boss kế tiếp còn chưa xuất hiện thì phải giết nó trước. Loại địa hình đất rộng cửa hẹp này kỳ thật có thể lợi dụng tốt lắm. Đằng trước phong từ cùng Rex đang sáp qua rất tốt, đương nhiên sáp ở đây không phải là sáp cúc hoa mà là đằng sau cánh cửa kia. Bởi vì cửa rất hẹp nên Rex dùng lôi điện hình chữ thập vừa lúc có thể cắm ở cái vị trí kia, lợi dụng dòng điện phát ra trên mặt đất ngăn cản bọn boss chạy loạn từ trong động ra ngoài, bởi vì dạng này bị hình thể rất lớn của quái đánh sâu mà công kích đến. Nếu mà bị nhốt trong sơn động chật hẹp thì chỉ có thể mặc cho người xâm chiếm. Góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đến phiên mình lên sân khấu, Rex thật sự kích động đến nước mắt đầy mặt, đại thúc cũng có quyền lợi nhiệt huyết chứ. Phất tay triệu hồi cây thánh giá đang chặn lại cửa động, bọn boss đáng thương đang từng con bước ra thì lập tức bị dòng điện trên mặt đất của Rex đánh bật về. Nhìn thấy bộ dạng chúng nó bị điện giật đến đáng thương, hắn cảm thấy rất hưng phấn. Quái bị che lấp chỉ có thể ở trong động điên cuồng gào rít, Rex lập tức chấm dứt thời gian làm lạnh rồi lại sáp tới một cây khiến boss bị bức lui đến góc nhỏ hẹp trong động. Mặt khác ba người ném bom tập kích đã sớm tấn công quái làm cho nó bị tuột xuống còn nửa thanh máu, trên cơ bản nó vẫn chưa đợi được tới dòng diện thứ ba. Rex đứng tại chỗ không cần động, thưởng thức một chút phong thái chấn định cùng lạnh lùng của tế ti. Bất động thanh sắc có thể phát ra những kỹ năng uy lực như thế này thật con mẹ nó đẹp trai. Sau đó lại thuận tay phóng ra cây thánh giá màu đỏ, triệu hoán đội hữu đến gần thánh giá để thêm huyết. Mà trong thời gian hạn chế chỉ cần 2 giây là đủ để tăng thêm một lượng huyết nhất định, tổng cộng liên tục 12 giây. Cứ như vậy mà diệt sạch hết được hang ổ của 4 tiểu boss, phó bản thứ tư cũng chính là lúc cửa lớn mở ra boss. Boss này là thạch thượng quỷ hỏa cánh, toàn thân đều là ngọn lửa màu đỏ, hai đôi cánh, móng vuốt còn có đuôi đều bốc lên ngọn lửa hừng hực, hơn nữa nó còn là một con quái biết bay, nhìn bộ dạng cũng thật đẹp. Trên thực tế con này đích xác không dễ chọc, quái này cũng giống như con rồng lửa biết phun lửa, hơn nữa một lần phun thì sẽ ra ngay 3 ngọn lửa. Mặt khác bởi vì nó có thể bay lên cao, nhìn được những nơi xa cho nên tầm bắn cũng rất xa, công kích phạm vi cũng thật rộng lớn. Đáng ghét nhất chính là mấy con boss bình thường mỗi lần ra chiêu đều có thể nhìn đoán trước được, này cũng chứng tỏ rằng quái vật mãi mãi kém hơn người chơi rất nhiều. Quái muốn ra chiêu trước nhưng lại để người chơi đoán được, như thế còn không mau đi trốn sao? Nhưng cái con giống rồng lửa này lúc phun lửa lại không có động tác này, cũng có thể là nó bay quá cao nên không thể thấy được. Dù sao thì ngọn lửa này mỗi lần đều bất thình lình phun ra, không hề có phòng bị làm cho người ta trong lòng run sợ, và vì thế thảm kịch mới dần dần xảy ra. Đội ngũ, Rex kỳ thật, không cần phải quá sợ hãi. Mỗi khi tiến vào cuộc chiến thì Rex luôn luôn nói như vậy. Đội ngũ, Rex, Hoa Hoa, con đã từng chơi nhảy dây chưa? Đội ngũ, Hoa Diễm, dạ rồi. Đội ngũ, Rex, con hãy coi ngọn lửa kia như ba cọng thun đang đập xuống đất rồi nhắm kỹ khoảng cách của chúng, sau đó thì nhảy lên, như thế không phải được rồi sao? Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ, thật đơn giản như vậy. Đội ngũ, Rex, ừ, thầy cam đoan, chính là đơn giản như vậy. Đội ngũ, Phong Hành Giả, tôi bảo đảm không thể đơn giản như thế được, đặc biệt là Pháp Sư Chân Ngắn. Sự thật chứng minh Phong Tử cũng có lúc đoán đúng một lần. Vốn không am hiểu đánh quái cộng thêm kỹ năng nguyên tố cũng có hạn chế khu vực nên Hoa Hoa bị Ngụy Hỏa Long này ngược thê thảm, còn chưa tổn thương đến máu của đối phương thì HP, huyết lượng của mình đã muốn giảm hết, ngay cả SSP cũng không có. Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ là kẻ lừa đảo. 555 UUUUUUU. Đội ngũ, Rex, con xem tiểu trai nhảy không tồi kìa. Đội ngũ, Hoa Diễm, 555 UU, sư phụ là người xấu. Gocchuyenaudio.com. Hoa Hoa đã ngã xuống đất nhưng không thể đứng dậy, sau khi biến thành U Linh vẫn tiếp tục oán hận Rex. Đội ngũ, Zachary, chơi rất vui. Tiểu tra thật đúng là hoàn thành tốt mọi việc, một bên vừa ở trên không trung quay cuồng, một bên hướng về phía boss bắn, đùa đến bất diệt nhạc hồ. Đội ngũ, Hoa Diễm, 555, tiểu tra cũng là người xấu yêu yêu. Ghét nhất là bị ném đá xuống giếng, thấy người gặp nguy thừa cơ hãm hại. Đội ngũ, Phong Hành Giả, Hoa Hoa, đến đây anh ôm một cái, anh sẽ hảo hảo an ủi em. Đội ngũ, Hoa Diễm, biến đi. Bộ mặt nhu nhược cùng làm nũng của Hoa Hoa ngàn năm khó gặp mới nhìn thấy được, làm cho nội tâm của Phong Tử cũng dục dịch, chấn động một chút mà đã quên đi bản chất thật của con người này. Cho nên nói nếu con gái giỏi lừa gạt thì sắc tâm của con trai cũng không thua kém chút nào. Đội ngũ, Phong Hành Giả, vì cái gì người bị bắt nạt cứ luôn luôn là tôi. Đội ngũ, Rex, Hoa Hoa, con không cần phải sống lại, dù sao sống lại cũng rất nhanh sẽ chết. Đội ngũ, Hoa Diễm, đội ngũ, Rex, chi bằng tốn tiền để sống lại thì không bằng để chúng tôi giết vượt quá mức bình thường rồi hẵng đi tái sinh. Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ, thầy có thể nói huyền chuyển một chút có được không? Không cần phải trực tiếp quá mức như vậy. Đội ngũ, Rex, những gì thầy nói đều là sự thật mà, đó là kết quả của một cuộc phân tích bình tĩnh do thầy nghĩ suy ra. Đội ngũ, Hoa Diễm, tốt, đội ngũ, Phong Hành Giả, leader, cậu lại xuất hiện thói quen. Lơ đãng, khen ngợi chính bản thân mình rồi. Đội ngũ, Rex, hạ, ừ, đều là do thói quen, cách trương.